Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, quỷ dị. Hai người khác công kích gần như đồng thời đến, một đao một kiếm, tối sầm đỏ lên, đều cho thấy thánh khung cảnh cường giả lực lượng cương đại. Bọn hắn biết Bạch Vũ Triết mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó không có dễ dàng chết như vậy, cho nên cũng căn bản liền không nương tay. Mắt thấy hai người công kích đem đụng phải Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết lúc này thế mà không có nửa điểm muốn xoay người lại ứng đối ý tứ. Chẳng lẽ tiểu tử này là muốn dựa vào lấy thần khí khôi giáp trực tiếp ngạnh bính công kích của chúng ta? Hai đại thánh khung cảnh cường giả trong đầu đều toát ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Sau đó khóe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh. Thần khí lực phòng ngự cường đại hơn nữa, thế nhưng tuyệt không thể hoàn toàn ngăn trở bọn hắn bực này cường giả lực lượng. Nếu như không làm mảy may phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần hai người liên thủ một chiêu, bọn hắn cảm thấy liền có thể trọng thương Bạch Vũ Triết. Đang lúc hai người bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia huyết hồng sắc quang mạc đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, vô cùng chính xác nghênh tiếp binh khí của bọn hắn. Bất thình lình công kích thực tế là quá ngoài dự liệu. Ngược lại là hai người này đều không có ngay lập tức kịp phản ứng, thậm chí ảnh hưởng đến phán đoán của bọn hắn. Oanh, oanh, hai tiếng cường lực bạo tạc truyền đến. Hai vệt huyết quang triệt tiêu bọn hắn công kích đồng thời, thậm chí còn đem hai người đẩy lui mấy bước. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhận một chút lực trùng kích, nhưng là đối với người mặc sinh linh chiến giáp hắn đến nói, cũng căn bản liền không quan trọng. Mà lúc này, Bạch Vũ Triết một đôi tay bóp thành hai cái khác biệt phức tạp ấn quyết, chính đặt tại kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên. Vừa rồi kia hai đạo quang mang công kích, tự nhiên là hắn điều động trận pháp lực lượng. Trận pháp này cũng không chỉ là khốn trận, trong đó còn bổ sung lấy rất cường đại sát trận. Bạch Vũ Triết tại như thế đoạn thời gian bên trong, đương nhiên chỉ là khám phá như vậy một phần nhỏ mà thôi. Loại trình độ này cho dù là muốn phá trận đều căn bản làm không được. Nhưng là, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tà giáo võ giả lúc này còn không có điều động sát trận, cho nên hắn mới có thể hơi mượn dùng một chút. Tà giáo võ giả không có lập tức phát động sát trận lực lượng, kia tự nhiên cũng là có cân nhắc. Dù sao đã vây khốn, bằng vào bọn hắn có hai vị thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, cầm xuống đối phương đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Vạn nhất trận pháp phát động, khống chế không tiện đem Bạch Vũ Triết cho giết, kia nói không chính xác liền thật lấy không được thiên cấp công pháp. Cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Nhưng mà, địa phương khác lúc này cũng toàn diện bộc phát. Mặc dù có chút người ngẫu nhiên phân thần chú ý bọn hắn bên này, nhưng mới rồi chuyện kia, ngược lại là thật không có người chú ý tới. Thậm chí hai kia hai cái gặp công kích người, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới đây là có chuyện gì. Bởi vì khi đó Bạch Vũ Triết là đưa lưng về phía bọn hắn, trong tay có cái gì động tác, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Ba người kia lúc này chỉ là sững sờ, cảm giác được có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền lần nữa liên thủ vọt lên. Bọn hắn thật đúng là không tin, bằng ba người bọn họ liên thủ, làm sao lại đối phó không được một cái mới thiên trùng cảnh đỉnh phong tiểu tử. Dù là có thần khí, dù là tu luyện thiên cấp công pháp, cũng vô pháp đền bù khổng lồ như vậy chênh lệch. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là đưa lưng về phía bọn hắn. Mặc dù ba người này liên thủ muốn đánh bại chính mình hai kiện thần khí hắn cũng không dễ dàng, khả năng đủ nhiều tiết kiệm một số lực lượng tự nhiên tốt hơn. Hắn ở một bên nghiên cứu trận văn, một bên lần nữa mượn dùng trận pháp lực lượng. Tam đạo huyết quang nháy mắt từ bên cạnh hắn bắn ra, nhắm ngay ba người bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người,